Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 145. Lúc bấy giờ một đạo hào quang sáng chói ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức đến trước mặt hư không bảo thuyền. Khương Tử Nam chứng kiến một lưu tinh trùy màu đen, ô quang tràn ngập, ầm ầm đánh lên hư không bảo thuyền ấy. Vành! Trên hư không bảo thuyền, phù văn tạc toái, tiên quang tràn ngập ra, thần mang tử kim sắc từng sợi bị kích phát đến cực hạn. Nhưng sau khi lực lượng của lưu tinh trùy bị hoàn toàn tháo bỏ, tốc độ của Khương Tư Nam cùng hư không bảo thuyền cũng bắt đầu chậm lại. Hơn 10 thân ảnh cường đại lập tức xuất hiện ở chung quanh hư không bảo thuyền. Khi Khương Tư Nam rốt cuộc nhìn rõ ràng hơn 10 thân ảnh này, trong ánh mắt nhịn không được lộ ra chấn động. Ngoại vực dị tộc à? Ánh mắt của Khương Tử Nam chấn động. Hơn 10 thân ảnh trước mặt có toàn thân lân giáp dữ tợn, có mọc ra xúc tu thật dài, có như bọ cánh cứng, còn có mọc ra hơn 10 con mắt, khí tức lạnh như băng, thiên kỳ bách quái. Đúng là Khương Tử Nam ở chiến trường thiên ngoại thiên nhìn thấy ngoại vực dị tộc. Chỉ là hắn không biết vì sao những ngoại vực dị tộc này lại có thể đột phá thế giới bình chứng, tùy tùng đến tận nơi đây. Ngoại vực yêu mà, cả người thật to gan, cũng dám đột phá thế giới bình chứng. Chẳng lẽ muốn bị chí tôn của thái sơ đại thế giới ta đuổi giết đến chết hay sao? Không Huyền chợt quát một tiếng, quay mắt nhìn về phía 10 chí tôn dị tộc, thành âm lạnh lùng nói. Bị cường giả chí tôn của toàn bộ thái sơ đại thế giới đuổi giết à? Ta sợ quá cơ. Một chí tôn mình sư tử đầu rồng, trong con mắt như đèn lồng, toàn thân dài khắp lồng đèn như cương châm, đầu mọc ra một sừng, lẽ ra hàn quang dữ tợn. Giờ phút này hắn trều tức nói, tất cả cường giả dị tộc cũng phá lên cười. Đợi hơn 1 vạn năm, rốt cuộc chờ đến kiện đồ vật kia xuất thế, chỉ bằng những người các ngươi à? Chẳng lẽ cho rằng thật có thể ngăn lại chúng ta sao? Thức thời thì giao Khương Tư Nam ra, sau đó cút nhanh lên, nếu không liền cho ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Một vị chí tôn dị tộc khác nhìn Khổng Huyền cười lạnh nói, Khổng huynh, hôm nay nên làm thế nào cho phải đây? Chúng ta khẳng định không phải đối thủ của bọn hắn đâu. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam vừa đúng toát ra một tia sợ hãi, nhìn Khổng Huyền nhỏ giọng nói, Tư Nam huynh đệ không cần sợ, chỉ cần có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn tổn thương ngươi. Nhưng Khổng Huyền nghiến răng lẫm liệt nói, nhưng kế tiếp thanh âm của hắn bỗng nhìn thấp xuống, tiếng nói xoay chuyển. Nhưng cái gì? Khương Tư Nam lại hỏi. Nhưng những người này quá mạnh, đều là tuyệt thế chí tôn trong ngoại vực dị tộc, chỉ bằng vào chúng ta cùng Huyền Không Sơn trưởng lão, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Có lẽ phải dùng kiện bảo vật kia của ngươi mới có thể triệt để đánh lùi bọn hắn. Khổng Huyền nhẹ nhẹ thở dài một cái nói. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh, nhưng thần sắc không thay đổi đáp. Khổng Huyền nói phải, nhưng bảo vật này cần hao phí lực lượng khổng lồ mới có thể thúc giục, dùng lực lượng của ta bây giờ căn bản thúc giục không được. Khổng Huyền nói, cái này có gì chứ, người lấy kiện bảo vật kia ra, ta cùng các vị trưởng lão đồng loạt ra tay, đồng thời quán thâu pháp lực vào trong đó, trấn áp những người này. Mặc dù Khổng Huyền không có bái kiến kiện bảo vật kia, nhưng trong lời nói lại cực kỳ tin tưởng, phảng phất như chỉ cần kiện bảo vật kia đi ra, 10 cường giả chí tôn trước mặt sẽ tan thành mây khói. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, có chút giàn nản nói, được rồi, để ta thử xem, các người chuẩn bị sẵn sàng nhé. Ông! Một đạo hào quang sáng chói lập lòe ở trong hư không. Trong bi tâm của Khương Tư Nam lập tức xuất hiện một ngọc tháp 7 tầng quay tròn bay ra, lập tức ở trong hư không kịch liệt bành trướng, khoảng chừng hơn vạn trượng, như một thái cổ thần sơn. Là kiện đồ vật kia à? Ánh mắt của hơn 10 vị ngoại vực chí tôn lập tức liền phát sáng lên, lộ ra thần sắc kích động. Khổng huynh, ra tay đi. Khương Tư Nam chợt quát một tiếng, hồng bông tạo hóa tháp lập tức rầm rầm bay về phía hơn 10 vị ngoại vực chí tôn ấy. Giờ phút này trong ánh mắt của Khổng Huyền cũng vô cùng chấn động. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hồng bông tạo hóa tháp, nhưng loại khí tức hùng vĩ thần bí và tôn quý trong nháy mắt liền chấn động hắn rồi. Giờ phút này nghe được Khương Tư Nam nhắc nhở, trong ánh mắt của hắn có vẻ cười lạnh lóe lên rồi biến mất, sau đó quát to một tiếng, động thủ, âm âm. lôi đình rừng rực chói mắt. Từ trong hư không bảo thuyền bỗng nhiên có hơn 10 đạo thần quang vô cùng cường đại lập tức vọt về phía Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Lực lượng bàng bạc dung nhập vào trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, lập tức để cho Hồng Bông Tạo Hóa Tháp hào quang tỏa sáng. Nhưng thời điểm những thần quang này dũng mãnh tiến vào trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, lại có vài đạo nguyên thần vô cùng cường đại tràn ngập ra, muốn triệt để xóa đi ấn ký của Khương Tư Nam trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Chân tướng phơi bày à? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thần sắc khó có thể tin, quát to một tiếng mà nói: "Khổng huynh, ngươi..." "Tư Nam huynh đệ, bảo vật này chỉ sợ ngươi còn khống chế không được, liền để cho phi huynh mượn một phát, trảm giết những ngoại vực dị tộc này xong, sau đó sẽ trả lại cho ngươi." Khổng huynh đắc chí vừa lòng cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thoải mái. Bọn hắn làm sao có thể khống chế được chí bảo này? Hơn 10 vị ngoại vực chí tôn đều giống như bị sợ choáng váng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Dựa theo tin tức bọn hắn lấy được, không có đạt đến tiên cảnh đã căn bản không có biện pháp khống chế chí bảo này, nhưng hôm nay tình huống trước mặt lại triệt để phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Ma tôn à, đó là đại sư huynh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, chợt thấy ở trên bờ vai của thân ảnh cao ngàn trượng kia có một nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn nhỏ nhã bất phàm, ánh mắt như tinh không sáng chói mà thâm thúy, lặng lặng đứng ở trên bờ vai cự nhân, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nam tử này là đại sư huynh Mộng Thương Sinh mà Khương Tư Nam không có gặp mặt vài lần. Mà thân ảnh khủng bố cao ngàn trượng kia dĩ nhiên là ma tôn bị Mộng Thương Sinh luyện thành ma khôi. Vừa rồi vươn tay ra, tự nhiên cũng đã tay của ma tôn rồi. Thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được đại sư huynh. Khương Tư Nam vốn định đi theo Khổng Huyền trở lại Huyền Không Sơn, sau đó tìm cơ hội cứu đám người Ngao Huynh Nhi cùng Võ Mỹ Nhi, lại thông qua thiên kiếm lệnh tiến vào Thiên Kiếm Tiên Sơn. Nhưng Mộng Thương Sinh xuất hiện lại thay đổi kế hoạch của hắn, xem ra nhất định phải làm chút gì đó rồi. Khổng Huyền, sao tiểu sư đệ của ta ra đây? Mộng Thương Sinh thản nhiên nói, nhưng trong thanh âm lại có một loại cường thế không cho cự tuyệt. Là ngươi à, Mộng Thương Sinh? Thấy Mộng Thương Sinh trên bờ vai ma tôn, trong ánh mắt của Khổng Huyền bỗng nhiên bịt kín một tầng huyết sắc, không khí trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Khổng Huyền cơ hồ lật nghiến răng nghiến lợi hô lên danh tự Mộng Thương Sinh, có thể thấy được hắn hận Mộng Thương Sinh như thế nào. Khổng Huyền, vậy mà nhận thức đại sư huynh sao? Thân sắc của Khương Tư Nam khẽ động, cảm giác được Khổng Huyền cùng đại sư huynh tầm đó phảng phất như phát sinh qua sự tình gì. Mộng Thương Sinh, bổn thiếu chủ cả đời này tu đạo đến nay, vô luận là địch nhân cường đại như thế nào ta cũng không có sợ hãi qua, cũng không có thất bại qua. Nhưng ta cả đời này có 2 lần thất bại sỉ nhục. Lần thứ nhất ở trong tay của người kia ta không lời nào để nói, nhưng thua ở trong tay của ngươi để làm cho ta thật sự rất không cam tâm. Trên mặt Khổng Huyền có chút dữ tợn, lại có chút lạnh như băng nói: "Nhưng hôm nay người cũng dám đến Huyền Không Sơn ta dương oai, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám giết người sao?" "Người giết không được ta, nhưng nếu người không thả người, ta có thể giết được người đấy." Thanh âm của Mộng Thương Sinh rất lạnh nhạt, thân sắc bình tĩnh, ánh mắt rơi vào trên người Khương Tư Nam, hơi không thể tra, nhẹ gật đầu. "Đại sư huynh, làm sao biết ta ở chỗ này đây?" Trong nội tâm của Khương Tư Nam vừa cảm động vừa nghi hoặc, thật không ngờ Mộng Thương Sinh bị cứu mình sẽ đến Huyền Không Sơn. Phải biết là Huyền Không Sơn nhất định là thánh địa của Nam Yêu Châu yêu tộc, trong đó cường giả như mây, cường giả chí tôn cũng không ít. Mộng Thương Sinh sống đến đời đầy, vì vậy xâm nhập đầm rồng hang hổ. Mộng Thương Sinh, có những người thiên phú trác tuyệt, nhưng người chạy đến Huyền Không Sơn ta đòi người, chẳng lẽ thật sự nghĩ đến người có thể đối mặt toàn bộ Huyền Không Sơn sao? Nếu người thật sự muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi vậy. Khổng Huyền cười lớn một tiếng, thanh âm lạnh như băng. Thời điểm nhìn đến Mộng Thương Sinh, khí độ của Khổng Huyền phảng phất như lập tức biến mất, vô tung vô ảnh. Ai dám ở Huyền Không Sơn ta dương oai vậy? Vừa lúc đó, một thanh âm uy nghiêm trầm ổn ở trong hư không vang lên, xa xa lóe lên hào quang. Trong hư không xuất hiện một trung niên nhân mặc áo giáp thanh sắc, khí thế bất phàm, dáng người khôi ngô kiện tráng như rồng, vừa xuất hiện ở trong hư không liền để cho cả phiến thiên địa bắt đầu run rẩy. Phụ thân, Khổng Huyền đại hỉ, lập tức mang theo 10 trưởng lão của Huyền Không Sơn nghênh đón. Người này là Huyền Không Sơn thánh địa chỉ chủ, phụ thân của Khổng Huyền, Khổng Lan. Sau khi Khổng Lan xuất hiện, Khương Tư Nam lập tức cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng, trong nội tâm không khỏi bắt đầu có chút cảnh giác. Người này rất cường đại, so với người mình đã từng thấy còn muốn cường đại hơn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam nổi lên một cảm giác uy hiếp mãnh liệt, Khổng Lan cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khí tức như uyển như biển, so với tất cả chí tôn mình gặp được còn cường đại hơn. Chẳng lẽ là lão quái vật bước ra một bước kia sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm suy đoán, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ sầu lo. Có cường giả tuyệt thế như vậy, hôm nay mình thật sự còn có thể chạy đi được sao? Chứ đừng nói gì là ở đây còn có đại sư huynh. Đại sư huynh nên làm sao bây giờ? Khương Tư Nam cảm thấy tu vị của đại sư huynh lần nửa bước chí tôn, mà ma tôn cao ngàn trượng kia khí tức rất cường đại, cơ hồ đã đạt đến cấp bậc của Bạch Hổ Pháp Vương. Cũng không biết những năm này đại sư huynh đã lấy được kỳ ngộ như thế nào. Hắn là Khương Tư Nam sao? Dẫn hắn về đi. Khổng Lan nhàn nhạt nhìn lướt qua Khương Tư Nam, sau đó bình thản nói, Khổng huynh, Khương Tư Nam nên giao cho ta. Trong hư không lại có một thanh âm lạnh như băng vang lên, lôi đình lập loè, hắc mang tràn ngập. Từ trong đó đi tới một đám thân ảnh khí tức ngợp trời. Người cầm đầu là trung niên nhân mặc chiến giáp màu đen, phù văn vờn quanh, khí thế bất phàm. Nhưng khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ âm trầm, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí ngợp trời. Hắn vừa xuất hiện ở chỗ này, lập tức có thể cùng Khổng Lan địa vị ngang nhau. Khương Tư Nam cảm giác được trung niên này cùng yêu ma lớn lên rất giống. Chẳng lẽ hắn là phụ thân của yêu ma sao? Thì ra là yêu thừa huynh. Yêu thừa huynh đến Huyền Không Sơn ta có chuyện gì không? Ánh mắt của Khổng Lan lóe lên, nhận ra người trước mắt này là Thiên Yêu Điện phó điện chủ yêu thừa. Phía sau hắn tự nhiên đều là thái thượng trưởng lão của Thiên Yêu Điện. Thiên Yêu Điện hôm nay điện chủ không để ý tới thế sự, hết thảy sự tình đều do phó điện chủ yêu thừa một lời quyết định. Hơn nữa tu vi của hắn cũng vô cùng cường đại, cho nên ở Thiên Yêu Điện địa vị của yêu thừa cực kỳ cao, uy vọng rất mạnh. Khổng huynh, kẻ này giết con của ta, yêu mà, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão của Thiên Yêu Điện ta, ta nhất định phải bắt hắn trở về đền mạng. Còn nữa, kiện đồ vật kia cũng có thể là của Thiên Yêu Điện chúng ta, người có ý kiến gì không? Ánh mắt của yêu thừa rơi vào trên người Khương Tư Nam, phảng phất như có thể phun ra lửa, sát cơ lạnh thấu xương và nói. Phảng phất như chỉ cần Khổng Lan không đồng ý, hắn liền muốn động thủ ngay. Cái gì? Người nói tiểu tử này giết yêu ma và mấy vị chí tôn của Thiên Yêu Điện ư? Chẳng lẽ là... Thần sắc của Khổng Lan khẽ động, bỗng nhiên nhìn về phía Khổng Huyền. Khổng Huyền lặng lẽ, nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt của hắn có một tia tinh quang lập lòe. Đúng vậy đấy, hắn là dùng kiện chí bảo kia giết con của ta, còn có mấy vị trưởng lão Thiên Yêu Điện, cho nên hắn và kiện bảo vật kia nhất định phải giao cho ta xử trí. Thanh âm của yêu thừa lạnh như băng nói. Chê cười rồi, ta và ngươi hai tông vốn là đối địch, ta dựa vào cái gì phải giao hắn cho ngươi? Yêu thừa, đến Huyền Không Sơn ta dương oai, ngươi nơi nào đến lực lượng như vậy? Khổng Lan vô cùng khí phách nói, đồng dạng đối chọi vô cùng gay gắt. Bởi vì con có chúng ta đây. Âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên. Trong hư không lại xuất hiện hai đạo thân ảnh khí tức ngập trời. Quanh thân hai thân ảnh này lượn lờ hào quang vô tận, tiên phụ lượn lờ, sương mù tràn ngập, phảng phất như có đại đạo thần quang xuất hiện ở sau đầu bọn hắn, để cho bọn hắn tăng thêm vài phần khí chất thần bí. Mà khi Khổng Lan chứng kiến hai thân ảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Hai thân ảnh này đều bao phủ ở trong tiên quang mịt mờ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mơ hồ có thể thấy được bên trong có một lão giả râu tóc bạc trắng. Một người là một người trẻ tuổi, tư thế oai hùng cao ngất. Lão giả râu tóc bạc trắng mặc đạo bào thanh sắc, tay cầm phất trần, một bộ tiền phòng đạo cốt. Tuy khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng toàn thân tản mát ra một loại khí tức phong phú, để cho tất cả mọi người có loại cảm giác thầm bất khả trắc. Mà người trẻ tuổi kia thì càng thêm bất phàm. Đây là một nam tử hoàn mỹ vô khuyết, hắn mặc áo trắng, dáng người cao to, tóc dài màu đen nồng đậm mà giàu có sáng bóng, tùy ý rối tung ở sau gáy. Toàn thân đều bao phủ một tầng tiên đạo phủ văn thần bí. Da thịt của hắn như ngọc, tản ra hào quang lưu ly, còn người như tinh thần sáng chói, cả người tản ra khí tức cao quý thần bí. Làm cho Khương Cư Nam khiếp sợ nhất chính là khí tức của nam tử này vô cùng cường đại, vậy mà ẩn ẩn tương đương lão già kia đều đã đến một loại cảnh giới để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thái Nguyên trưởng giáo, đệ nhất thánh tử, các người làm sao để đến Huyền Không Sơn ta? Trên mặt của Khổng Lan lộ ra một tiếng kiêng kỵ và đề phòng, chậm rãi nói. Khổng huynh, vì sao Thái Nguyên trưởng giáo cùng đệ nhất thánh tử đến? Chẳng lẽ người không biết sao? Đương nhiên là vì bảo vật trên người tiểu tử này rồi. Yêu Thừa lại cười lạnh nói. Thái Sở Thanh Điện là thanh điện đệ nhất thiên hạ. Thanh Nguyên trưởng giáo lĩnh tụ thiên hạ tông môn, đệ nhất thánh tử, chính là tuyệt thế thiên tài chói mắt nhất của Thái Sở Đại Thế Giới ta vạn năm qua. Hôm nay có thể tới Huyền Không Sơn người, là cho Khổng huynh mặt mũi rất lớn. Chẳng lẽ người không hoan nghênh sao? Thanh âm của Yêu Thừa như lôi chấn, để cho trong ánh mắt của Khương Tư Nam là lộ ra một tia chấn kinh. Đệ nhất thánh tử à? Trách không được, ta cảm giác khí tức quen thuộc, thì ra là hắn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thì thào tự nói, vẻ khiếp sợ trên mặt, căn bản không thể che giấu. Cái tên đệ nhất này, hắn quả thực là quá quen thuộc. Trong trần cường giới, thiên tài chói mắt nhất của Đại La Thiên Tông từng để cho Khương Tư Nam cảm giác được áp lực lớn lao. Đó là một người hoàn mỹ không tì vết. Nhân vật cường đại như vậy lại cùng Ngũ Hành Thánh Tông thánh tử đều chẳng qua là thế thân của một đại nhân vật. Hôm nay chứng kiến người trẻ tuổi trước mắt này, Khương Tư Nam mới rốt cuộc hiểu được, chỉ sợ là chính chủ xuất hiện thôi. Đế nhất, thánh tử chỉ là một thế thân của cường đại như vậy. Như vậy bản thể của bọn hắn đã nên thâm bất khả trắc đến bực nào? Thái Sơ Đại Thế Giới trưởng giáo cùng với thánh tử sao? Quả nhiên là trận chiến thật lớn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam dần bình tĩnh, dù sao đã có nhiều người như vậy, lại nhiều một ít cũng không có gì. Hơn nữa Khương Tư Nam cảm giác được ánh mắt của đế nhất thánh tử đình trệ ở trên người của mình chốc lát, trong ánh mắt mang theo hào quang để cho mình nhìn không ra. Hắn cũng biết thân phận của mình à? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh. Cục diện hôm nay đã đủ hung hiểm rồi, đơn giản là binh đến thì tướng chắn, nước đến thì tường ngăn. Khổng Lan cười lạnh nói, ta tự nhiên rất hoan nghênh Thái Nguyên trưởng giáo cùng đế nhất thánh tử, chỉ để ta không biết lúc nào yêu huynh đầu phục Thái Sở Thánh Địa, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc đấy. Ánh mắt của Thái Nguyên trưởng giáo chợt lóe lên, khẽ cười nói, Khổng đạo hữu đã hiểu lầm rồi, yêu huynh cũng không có đầu nhập vào Thái Sơ Thánh Địa ta. Hôm nay hắn đến chỉ là muốn báo mối thù giết con mà thôi. Mà ta cùng đế nhất tới đây tự nhiên là vì kiện bảo vật kia. Kiện bảo vật kia vốn nên quỳ Thái Sơ Thánh Địa ta. Đây cũng là pháp của lão tổ tiên giới truyền thừa. Mong Khổng đạo hữu không để cho ta khó xử. Thanh âm của Thái Nguyên trưởng giáo rất bình thản, thoạt nhìn rất khách khí, nhưng lại tràn đầy một loại bá khí không cho cự tuyệt. Trong ánh mắt của Khổng Đan lóe lên nộ khí rồi biến mất, thanh âm càng lạnh như bằng nói. Chỉ sợ Thanh Nguyên trưởng giáo nghĩ sai rồi. Kiện bảo vật kia vốn là vật vô chủ. Hôm nay Khương tiểu hữu đã tặng hắn cho Huyền Không Sơn ta. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đoạt đi sao? Thanh Nguyên trưởng giáo cười lạnh nói. Khổng đạo hữu, ngươi nên biết kiện bảo vật kia chính là Thái Sơ Thiên Đế để lại. Mà Thái Sơ Thiên Địa ta là đạo thống của Thái Sơ Tiên Đế. Tiền giới lão tổ của chúng ta càng là đệ tử của Thái Sơ Thiên Đế. Kiện bảo vật kia đương nhiên nên quy về Thái Sơ Thánh Địa ta. Hơn nữa, tiền giới lão tổ đã truyền xuống ý chỉ. Bảo vật này nhất định phải nắm bắt tới tay. Nếu như Khổng đạo hữu không muốn giao ra, lão đạo ta cũng chỉ có thể động thủ thôi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, nghe ý tứ trong lời nói của Thanh Nguyên trưởng giáo, Thái Sơ Thánh Địa dĩ nhiên là đạo thống của Thái Sơ Thiên Đế để lại. Nhưng theo Thái Sơ Thiên Đế nói, trận chiến năm đó cực kỳ thảm liệt. Thái Sơ Thiên Đế cùng hảo hữu chí giao của hắn đều bị giết. Vậy vì sao đạo thống của hắn hoàn hảo không tổn hao gì? Trong nội tâm của Khương Tư Nam tràn đầy khó hiểu. Nhưng hôm nay, xem ra, tuy Thái Sơ Tiền Bối lưu lại đạo thống, nhưng đối với mình lại ôm ác ý. Hôm nay tới đây đều chỉ là vì tranh đoạt hồng mông tạo hóa tháp. Từ Nam, ngươi yên tâm, có ta ở đây chắc chắn bảo vệ ngươi an toàn. Vừa lúc đó, thanh âm bình tĩnh của Mộng Thương Sinh truyền vào trong thức hải của Khương Tư Nam. Đại sư huynh, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sư tôn đâu? Ngươi nhanh đi đi, những người này không phải ngươi có thể đối phó được, ta có thể có biện pháp rời đi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, vội vàng truyền âm nói: Sư tôn ổn, về phần tại sao ta lại ở chỗ này, nói thì dài lắm, chưa vượt qua kiếp nạn này ta lại nói cho ngươi hay. Ngươi nói ngươi có biện pháp rời đi sao? Mộng Thương Sinh truyền âm hỏi. Đúng vậy, Khương Tư Nam nói. Đại sư huynh, trong tay của ta có thiên kiếm lệnh, mà thiên kiếm tiền sơn ngay ở hôm nay mở ra. Ta đoán chừng dùng không được bao lâu. Đến lúc đó, ta dùng thiên kiếm lệnh mang ngươi chung một chỗ, chạy đến thiên kiếm tiên sơn. Những lão già kia căn bản không làm gì được chúng ta. Ngươi có thiên kiếm lệnh sao? Trong thanh âm của Mộng Thương Sinh mang theo một tia kinh ngạc nói. Nếu như vậy, vậy xác thực liền dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên kiếm lệnh có thể bảo vệ người mang lệnh tiến vào thiên kiếm tiên sơn. Đến lúc đó, thiên kiếm lệnh bị kích hoạt, coi như là bọn hắn cộng lại cũng không thể phá hư thiên kiếm lệnh phòng ngự. Vậy bây giờ chúng ta đừng có hành động thiếu suy nghĩ, chờ thiên kiếm tiên sơn xuất hiện đi nào. Được thôi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hai người âm thầm truyền âm, không ai có thể phát hiện ra được. Hôm nay hồng mông tạo hóa tháp ở trong tay Khổng Huyền, chỉ bảo đã đến tay, Khương Tư Nam liền tạm thời bị những cường giả kia quên lãng. Hôm nay bọn hắn nhìn chằm chằm vẫn là hồng bông tạo hóa tháp trong tay Khổng Huyền kia. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh, hắn âm thầm nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực cùng nguyên thần lực, chuẩn bị đến lúc đó dùng xu thế lôi đỉnh không kịp bưng tai, rồi thúc giục hồng bông tạo hóa tháp, sau đó thừa cơ tiến vào trong thiên kiếm tiên sơn. Bây giờ Khổng Lan cười lạnh một tiếng nói: Thanh Huyền trưởng giáo, tùy thái sơ thánh địa lĩnh tụ thiên hạ tu tiên tông môn, nhưng hôm nay là Huyền Không Sơn chúng ta, không phải là thái sơ thánh địa của các người. Người thật sự có nắm chắc công phá Huyền Không Sơn ta không? Không thử thì làm sao biết được? Thanh Nguyên trưởng giáo từ chối cho ý kiến cười nói: Nếu đã như vậy, ta liền tới lĩnh giáo bảo thuật của thái sơ thánh địa thoáng một phát nào. Khổng Lan lại cười lạnh, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, rầm rầm. Huyền Không Sơn sáng lên quang mang, vô số khí thức cường đại từ trong tay Huyền Không Sơn bắn ra, uy áp mênh mông tràn ngập tứ phương. Từng thân ảnh lăng không mà đến, lặng lặng đứng ở trong sau lưng Khổng Lan, chỉ chờ Khổng Lan ra lệnh một tiếng sẽ bộc phát đại chiến kinh thiên. Trong ánh mắt của Khổng Lan, ngũ sắc thần quang lóe lên rồi biến mất, nhìn chăm chăm vào lão giả tóc bạc, chiến ý dâng trào. Khổng Lan cũng biết rõ Thanh Huyền cùng Đế Nhất không có khả năng hai người độc thân đến đây, giấu ở âm thầm nhất định cũng không có thiếu cường giả gì. Nhưng dù thế, ở Huyền Không Sơn thánh địa, hắn không có cái gì phải sợ. Vừa vặn mượn cơ hội này thử xem thánh địa đệ nhất thiên hạ có phải hư danh nói trời hay không. Hào khí thoáng cái liền đọng lại, khí tức áp lực để cho tất cả mọi người có chút không thở nổi. Mấy chục thân ảnh cường đại đứng ở sau lưng Khổng Lan, tất cả đều là thái thượng trưởng lão của Huyền Không Sơn thánh địa, cường giả chí tôn. Trong ánh mắt của cả đám, sát cơ lạnh thấu xương, nhìn thẳng Thanh Nguyên trưởng giáo cùng Đế Nhất thánh tử. Khổng huynh, ngươi cũng dám động thủ với Thanh Nguyên trưởng giáo cùng Đế Nhất thánh tử sao? Ta khuyên người chớ có tự lầm. Yêu thừa thấy Khổng Lan bướng bỉnh như vậy, hơn nữa trong nháy mắt liền muốn động thủ rồi, lập tức lạnh lùng nói: Không muốn nói dễ nghe như vậy, đã bị kiện bảo vật kia, vậy thì tất cả bằng bổn sự của mình. Khổng Lan lạnh lùng nói, cảm nhận được khí tức đọng lại trong hư không, trên mặt Khương Tư Nam cũng thức thời lộ ra một tia tái nhợt, nhưng trong bụng thì nở hoa. Hắn ước gì tất cả mọi người không chú ý đến hắn, hơn nữa bọn hắn tầm đó đánh càng lâu càng tốt, như vậy thời gian kéo dài xuống mình càng thêm an toàn hơn. Hôm nay là thời khắc nguy hiểm nhất, không cho phép hắn có mảy may thư giãn gì. Nghe quang ngũ sắc thần quang của Khổng đạo hữu toàn tận thiên hạ vạn vật, ngũ sắc thần quan kiếm có thể khai thiên diệt thế, hôm nay tiền để cho lão đạo đến lĩnh giáo một phen là nha. Thanh Nguyên trưởng giáo cười nhạt, vất trần trong tay nhẹ nhàng vung lên, 3000 đạo tiên quang phòng màng vô tận, sau đó rút về phía Khổng Lan. Tới hay lắm. Khổng Đàn thét lớn một tiếng, trong ánh mắt ngũ sắc thần quang càng ngày càng hưng hực, lập tức xông lên trời, hóa thành năm đạo ngũ sắc thần quang kiếm khí, ngang trời chém về phía phất trần trong tay Thanh Huyền trưởng giáo. Đồng thời theo động tác của Khổng Đan, mấy chục thái thượng trưởng lão của Huyền Không Sơn ở phía sau hắn nhào nhào ngang trời đánh về phía Đế Nhất Thánh Tử. Bọn họ đều biết uy danh của Đế Nhất Thánh Tử, bởi vậy một chút cũng không dám khinh thường. Coi như là hơn 10 vị chí tôn đồng thời công tới cũng đều như lâm phải đại địch. Long con, ngũ sắc thần quang kiếm khí chém trúng ở trên phất trần, tản mát ra thanh âm kim thiết giao kích, hỏa tình bắn ra bốn phía. Cũng chỉ có hơn 10 sợi phất trần bị chém đứt, còn lại tiên quang sáng chói như trật tự thần liên ngang trời đâm về phía Khổng Lan. Âm âm, thần sắc của Khổng Lan khẽ động, cả người tung thiên mà lên đánh ra một trường, nằm ngón tay bắn ra một đạo thần quang trụ như là một mảnh thần sơn sáng chói, nhanh chóng xoay tròn, tất cả phất trần đi đều thu vào trong vòng xoáy, cuối cùng một mảnh phù văn sáng chói va chạm. Khổng Lan cùng Thái Nguyên trưởng giáo đều toàn thân chấn động, đồng thời lui về phía sau. Mà lúc này hơn 10 vị thái thượng trưởng lão của Huyền Không Sơn công kích cũng phù thiên cái địa phóng đến, như đã tiên hạ rút về phía Đế Nhất Thánh Tử. Ông! Thần sắc của Đế Nhất Thánh Tử không thay đổi. Từ đầu đến cuối hắn không nói còn một câu, ánh mắt lạnh nhạt. Quanh thân bỗng nhiên bao phủ một tầng thần hy kim sắc mịt mờ như kết giới lưu lì bất nhiễm. Những thần thông linh khí cường đại kia, tất cả đều rơi vào trên người Đế Nhất Thánh Tử. Nhưng Đế Nhất Thánh Tử căn bản động cũng không động, như trước nhẹ nhàng thoải mái đứng ở trong hư không. Mà những công kích cường đại kia va chạm vào kết giới trên người Đế Nhất Thánh Tử, một vòng xoáy nhộn nhạo tạo ra, tất cả công kích đều biến mất vô ảnh vô tung, vạn pháp bất xâm. Đây mới thực sự là vạn pháp bất xâm. Chứng kiến ánh mắt lạnh nhạt của Đế Nhất Thánh Tử, trong nội tâm của Khương Tư Nam tràn đầy chấn động. Phải biết rằng, coi như là Khương Tư Nam có thể dựa vào lực lượng thân thể cường đại, thừa nhận một kích toàn lực của cường giả chí tôn cũng cực kỳ không dễ dàng gì. Chứ đừng nói chi là nhiều cường giả chí tôn như vậy đồng thời công kích tới. Đệ Nhất Thánh Tử chỉ dựa vào hộ thần thần quang liền chặn toàn bộ, nhẹ nhàng thoải mái đến thế. Không biết tu vi của hắn đã đến tình trạng gì rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm suy đoán, chỉ sợ Đế Nhất Thánh Tử đã vượt qua một bước kia rồi nha. Không hổ là thiên tài chói mắt nhất của Thái Sơ Đại Thế Giới. Tiểu tử, chính là người giết con của ta, đi chết đi. Ngay thời điểm nội tâm Khương Tư Nam suy tư, Yêu Thừa rống lên một tiếng, trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương, ngang trời đánh về phía Khương Tư Nam. Rầm rầm. Hắn oanh ra một quyền, yêu khí cuồn cuộn, thần quang tung hoành tứ phương, phảng phất như cả phiến thiên địa đều bị hắn nổ nát. Một cỗ khí tức đại phá diệt phát ra, để cho Khương Tư Nam cơ hồ có một loại cảm giác không cách nào tránh né. Yêu Thừa chính là Thiên Yêu Điện chi chủ, một thần tu vi đã đạt đến cực hạn chí tôn cảnh, thậm chí đã vượt qua một bước kia, căn bản không phải Khương Tư Nam có khả năng ngăn được. Khương Tư Nam cơ hồ bản năng liền muốn thúc giục Hồng Bông Tạo Hóa Tháp ngăn Yêu Thừa công kích. Nhưng vừa lúc đó, một thân ảnh cao ngàn trượng chắn ở trước mặt Khương Tư Nam, mà khổ đội oanh trăm một quyền, cánh tay màu đen như tấn kim đúc thành, phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, một quyền oanh về phía của Yêu Thừa. Phanh! Một tiếng trầm đục truyền đến, thần quang vô tận bộc phát ra, thân ảnh ma tôn cao ngàn trượng phải bàn đuôi về sau trên trăm trượng mới đứng vững, còn thân hình Yêu Thừa không có chút biến hóa nào. Một khôi lỗi không có sinh mạng liền muốn ngăn trở ta, thật sự là chê cười rồi. Yêu Thừa khinh thường thời, thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức muốn vượt qua ma khôi lỗi đánh về phía Khương Tư Nam. Yêu ma là nhi tử hắn yêu thích nhất, nhưng thật không ngờ mang theo mấy vị cường giả chí tôn, vậy mà tất cả đều bị Khương Tư Nam giết sạch. Trong lòng của hắn có thể nào không phẫn nộ cho được. Hôm nay đại hỗn chiến bắt đầu, hắn cũng không có gia nhập vào hàng cụ tranh đoạt Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, mà dẫn đầu đánh về phía Khương Tư Nam, chuẩn bị trước giết Khương Tư Nam rồi nói sau. Trong ánh mắt của Bỗng Thương Sinh lộ ra một tia ngưng trọng, nếu là cường giả chí tôn dựa vào ma khôi lỗi còn như đánh không lại cũng có thể chiến ngang tay. Nhưng Yêu Thừa thì không giống, hắn là Thiên Yêu Điện chi chủ, hôm nay xem ra tu vi đã sớm vượt qua chí tôn cảnh, bước ra bước đầu tiên rồi. Một cảnh giới như vậy Dùng tu vi của Mộng Thương Sinh hôm nay, coi như là có ma khôi lỗi cũng rất khó đối phó. Ầm ầm. Nhưng tuy ma khôi lỗi khổng lồ, thân thể lại cực kỳ linh hoạt. Nó rất chắc chắn, vô luận là tốc độ của yêu thừa nhanh như thế nào, cũng thủy chung bị ma khôi lỗi ngăn ở trước mặt. Cả hai lúc đó lập tức liền giao thủ trên trăm hiệp. Phụ văn thần bí trên người ma khôi lỗi vỡ nát không ít, khí tức cũng suy yếu, nhưng như cũng cắt gao ngăn ở trước mặt yêu thừa. Mộng Thường Sinh chỉ muốn tận lực kéo dài yêu thừa, sau đó chờ đợi thiên kiếm tiên sơn mở ra. Rầm rầm, huyền không sơn trong lúc nhất thời đã trở thành chiến trường của các cường giả. Thần quang vô tận dâng lên, uy áp cường đại tràn ngập tứ phương. Hư không như thủy tinh mảng lớn nghiền nát, tái diễn hỗn độn, cảnh tượng cực kỳ khủng bố, ẩn chứa sát cơ lớn lao. Nhìn huyền không sơn chi chủ Khổng Lan, thiên điều điện chi chủ yêu thừa, thái sở thanh địa trưởng giáo cùng với đế nhất thánh tử, Khương Tử Nam cảm thấy một loại vô lực thật sâu. Hôm nay nếu như không có Mộng Thường Sinh liều chết ngăn cản ở phía trước, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở trong tay yêu thừa rồi. Khương Tử Nam lại không dám kích phát lực lượng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Dù sao thiên kiếm tiền sơn còn chưa có xuất hiện, nếu mà vội kích phát lực lượng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chỉ sợ đến lúc đó, ngay cả Khổng Lan cùng Lão Huyền Không Sơn thì cũng sẽ xoay đầu lại đối phó với mình. Đến lúc đó, coi như là Hồng Bông Tạo Hóa Tháp có được lực lượng nghịch thiên, Khương Tử Nam cũng không dám khẳng định có thể đối phó nhiều cường giả trí tồn như thế. Huống chỉ tại đây còn có đế nhất thánh tử, để cho trong nội tâm Khương Tử Nam cực kỳ kiêng kỵ. Vị đế nhất thánh tử này hôm nay giống như căn bản không có ý tứ động thủ. Những cường giả trí tôn của huyền không sơn kia, dù hết toàn lực phát động thủ đoạn công kích cường đại, cũng căn bản không thể đột phá hộ thân kết giới của đế nhất. Mà ánh mắt của đế nhất thì một mực nhìn Khương Tử Nam cùng Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Ngay thời điểm Khương Tử Nam chờ đến có chút sốt ruột, đột nhiên một tiếng chấn động kịch liệt vang triệt cả phiến thiên địa. Âm âm. Hư không chấn động kịch liệt, kéo ước vạn dặm khoảng cách, đại địa run rẩy, tất cả sinh linh đều ở lúc này nhịn không được ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra thế? Trong nội tâm của tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh sợ, thậm chí có một loại khủng hoảng không hiểu. Âm âm, như lôi đỉnh chi âm, như cảnh tượng tinh thần bạo tạc hùng vĩ. Ở trên 9 tầng trời, loáng thoáng xuất hiện một ngọn núi thần bí hình thanh kiếm, như một thanh thông thiên thần kiếm đầm rách thương khung, tàn ra một loại khí thức cổ xưa cùng mênh mông. Giờ khắc này, tất cả cường giả sử dụng kiếm đều phát hiện bội kiếm của bọn hắn ông chiến minh, tàn bát ra một loại chấn động vui sướng, phảng phất như triều bái đế vương của bọn họ, đồng thời chỉ hướng ngọn núi hình kiếm trong hư không. Thiên kiếm tiên sơn mở ra. Giờ phút này, rất nhiều địa phương ở thái sơ đại thế giới, có cường giả ngưng mắt nhìn thương khung. Bọn hắn mắt lộ ra kích động cùng cảm thán. Ngọn núi trong hư không kia toàn nhìn cực kỳ chân thật, nhưng như cách thời không vô tận, có một loại ảo giác không chân thực. Giờ phút này, Nam Yêu Châu huyền không sơn thánh địa, mọi người đại chiến kịch liệt, cũng bởi vì trong hư không đột nhiên xuất hiện kiếm sơn mà tạm thời dừng lại, hơi có chút thất thần nhìn hư không. Ngàn năm đã qua, thiên kiếm tiên sơn lại muốn mở ra sao? Không biết lúc này đây ai tìm được cơ duyên thành tiên vậy? Thanh Huyền trưởng giáo thì thao lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng thâm thúy, lộ ra đạo đạo quang mang. Âm âm. Nhưng vừa lúc đó, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp trong tay Khổng Huyền bỗng nhiên bay lên, nhưng mặt trời tản mát ra hào quang sáng chói, ở trong hư không banh trướng kịch liệt, sau đó liền biến thành vạn trượng. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp dần lên hỗn độn sương mù, quanh thân lượn lờ lấy tiên đạo phù văn, phảng phất như tới thời kỳ thượng cổ mà đến, có một loại khí tức cổ xưa pha tạp, ngang trời đánh về phía mọi người. Các người thật nghĩ ta dễ khi dễ sao? Ta nhẫn nhịn lâu như vậy, mấy lão già các người đều chết đi. Khương Tử Nam chửi ầm lên, cảm giác được trong nội tâm vô cùng thư thái. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp đã tập trung vào tất cả mọi người, khí tức thần bí như trật tự thần liên long lánh lập lè. Lập tức thì có một cường giả trí tôn của huyền không sơn thánh địa bị va chạm, liền hóa thành một mảnh tro bụi, nguyên thần bị Hồng Bông Tạo Hóa Tháp thôn phệ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, chấn kinh tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Khương Tư Nam đã triệt để luyện hóa được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Hơn nữa nguyên thần ấn ký lưu lại ở trong đó, ngay cả Khổng Huyền cùng Khổng Lan cũng không có phát hiện bị lừa dối qua. Hơn nữa thừa dịp cơ hội như vậy, Khương Tư Nam đột nhiên phát động ra một kích lôi đình. Âm âm, hư không rung động lắc lư, lại là một chí tôn của Huyền Không Sơn Thánh Địa bị thân hồng xỏ xuyên qua lồng ngực, cả người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên trong suốt, cuối cùng trực tiếp hóa thành hư vô, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng. Vừa lúc đó, trong tay Khổng Lan đột nhiên xuất hiện một thanh tiên kiếm ngũ sắc, lưu động lấy hào quang hoa mỹ. Năm đạo kiếm khí sáng chói ngang trời mà đến, muốn chặt đứt bị khí cơ Hồng Mông Tạo Hóa tập trung. Oanh! Mà trong tay yêu thừa thì đã xuất hiện một bóng vuốt màu đen, phía trên còn vết máu, tàn mát ra khí tức, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hắn ở trong hư không vung lên, ngay cả hư không cũng bị trào toái. Bóng vuốt màu đen chính là bóng vuốt của thượng cổ thần thú mà yêu thừa lấy được, hơn nữa đã trở thành bảo vật cường đại không kém gì tiên khí. Các cường giả chí tôn đều lộ ra thần thông, ở dưới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tập trung kiệt lực giãi giụa. Khương Tư Nam, ta cũng không tin ngươi có thể vô hạn sử dụng bảo vật này, chờ ta bắt được ngươi nhất định phải bầm thay ngươi ra vạn đoạn. Khổng Lan có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Bỗng nhiên nội tâm của hắn có một loại cảm giác bị đùa nghịch, để cho hắn đối với Khương Tư Nam tràn đầy sát cơ. Mà giờ khắc này, Đế Nhất một bực không nói gì, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra hào quang sáng chói. Rốt cuộc cũng trở đến rồi. Trong miệng của hắn phát ra tiếng thở dài, một đạo hào quang sáng chói xoay tròn lập tức bay về phía Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Đó là một đoạn thần tháp sáng chói hoàn mỹ, tản ra phủ văn chấn động thần bí, tiên quang từng sợi, có một loại khí tức phong cách cổ xưa mà thần bí. Trong nháy mắt xuất hiện thần tháp, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lập tức ong ong rung lên, bắt đầu có chút không bị khống chế bay về phía thần tháp. Đây là... Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhịn không được kinh hồn một tiếng. Thời điểm bảy tầng không gian của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đều bị Khương Tư Nam mở ra. Khương Tư Nam biết Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này không trọn vẹn, còn thiếu khuyết hai đoạn thần tháp. Chỉ có tìm được hai đoạn thần tháp khác mới có thể trở thành Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính thức. Nhưng hắn thật không ngờ, chính là đoạn thần tháp thứ 8 của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp vậy mà ở trên người của Đế Nhất Thánh Tử. Một đoạn thần tháp kia, cổ xưa mà thần bí, tản ra khí tức bao la mờ mịt, phụ văn tràn ngập, tiên quang lượn lờ, nương theo ngầm sướng thần bí rồi lại bay về phía Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Cả hai vốn đảm bản nguyên nhất thể, tuy không biết bởi vì nguyên nhân gì bị đánh tan, nhưng hôm nay đồng thời xuất hiện đều đôi kéo lẫn nhau, giống như muốn dung làm một thể. Không tốt rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam trầm xuống, một cảm giác không ổn xông lên. Hắn vốn ý định là Thiên Kiếm Tiên Sơn đã mở ra, vậy hắn liền toàn lực thúc giục Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, bộc phát ra toàn bộ thần lực, nhìn xem có thể chém giết mấy vị chi tôn hay không. Sau đó lại mượn thiên kiếm lệnh tiến vào trong Thiên Kiếm Tiên Sơn. Đến lúc đó, còn như bọn hắn muốn đuổi theo cũng không có cách nào. Nhưng ai mà nghĩ, trong tay Đế Nhất Thánh Tử thậm chí có đoạn thần tháp thứ 8. Hôm nay đoạn thần tháp thứ 8 xuất hiện, dẫn tới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mất đi khống chế. Cả hai vốn đồng nguyên, giờ phút này vốn dung là một thể rồi. Bởi vì vậy, Khương Tư Nam muốn thúc giục Hồng Mông Tạo Hóa Tháp liền rơi vào khoảng không. Hơn nữa, càng làm cho trong nội tâm Khương Tư Nam lạnh như băng chính là hắn cảm thấy đoạn thần tháp thứ 8 vậy mà đã bị Đế Nhất Thánh Tử luyện hóa. Nếu dùng làm một thể, đến lúc đó Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này còn có thể bị hắn nắm giữ hay không? Không cần phải nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Nhưng nguyên thần lực của Khương Tư Nam làm sao có thể mạnh qua Đế Nhất Thánh Tử được? Động tác vô cùng đơn giản của Đế Nhất Thánh Tử liền để cho Khương Tư Nam sa vào nguy cục. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Trong nháy mắt, Khương Tư Nam nghĩ đến rất nhiều, thần sắc trở nên ngưng trọng hơn. Tuy hắn dùng hết toàn lực khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp không cho nó tới gần đoạn thần tháp thứ 8, nhưng tu vi của Khương Tư Nam dù sao quá yếu, căn bản không cách nào ngăn cản Hồng Mông Tạo Hóa Tháp liên hệ, cho nên cả hai vẫn chậm rãi liên hệ tới gần. Thần quang mênh mông vô tận, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp như một tòa thái cổ thần sơn trôi nổi ở trong hư không, khoảng chừng hơn vạn trượng, tiên quang bao phủ tựa như thiên đế hành cung, uy nghiêm mà thần bí. Mà đoạn thần tháp thứ 8 cũng tản mát ra khí tức không thua Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nguy nga thần bí. Hơn nữa có không gian chấn động, hư không chung quanh giống như sáp nhập vào trong đó, trở nên trong suốt, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không chân thực. Cái gì chứ? Không Huyên cùng Khổng Đan biến sắc, thẳng đến lúc này mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Nguyên đại Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này một mực bị Khương Tư Nam khống chế. Thì ra hai người bọn họ đều bị Khương Tư Nam đùa nghịch. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng không kịp tìm Khương Tư Nam phiền toái, đều lập tức tung thiên mà lên, lao về phía Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Còn như bọn hắn không biết, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có tất cả 9 đoạn thần tháp, nhưng loại khí tức thần bí kia, bọn hắn tự nhiên có thể cảm ứng ra được. Trong ánh mắt của Khổng Lan lộ ra thần sắc tham lam, trên người phát ra khí tức hạo hạo đạng đạng, nguyên thần lực vô cùng cường đại xông về phía Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Chạy đi đâu, đứng đó cho ta. Yêu Thừa trông lớn một tiếng, cũng thẳng người muốn đuổi theo Khổng Lan. Nhưng các thái thượng trưởng lão của Huyền Không Sơn giờ phút này như nhận được Khổng Lan phân phó, ngăn Yêu Thừa lại, sau đó đại chiến lên. Mà nguyên thần lực bàng bạc của Thanh Huyền trưởng giáo cũng lập tức phún dũng ra, tựa như một đế vương thần bí, đầu đội vương biển quan, mặc áo bào màu tím, chân đạp quy xà, xông về phía Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Chỉ là lập tức, tình huống hiện trường liền xảy ra đại biến. Những chi tôn này không người nào là nhân kiệt đương thời sao? Tự nhiên biết rõ cái gì mới là thời khắc có lợi nhất. Chỉ cần có thể khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, vậy thì khống chế chiến cuộc. Bởi vậy quyền thần lực của mọi người đều xông về phía Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, một đoạt trước một bước, luyện hóa Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Quyền thần ấn ký của Khương Tư Nam ở lại trên Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bắt đầu run rẩy lên. Tuy Khương Tư Nam đã sớm luyện hóa, nhưng Khổng Lan, Thanh Nguyên trưởng giáo cùng Đế Nhất Thánh Tử không người nào là không đứng ở đỉnh phong đương thời. Nguyên thần của bọn hắn vô cùng cường đại, cho Khương Tư Nam áp lực cực lớn. Bất luận như thế nào cũng không thể để chúng nó dung hợp. Coi như là dung hợp, cũng có thể là ta chủ đạo dung hợp mà không phải là hiện tại. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia điên cuồng, hắn cắn răng một cái. Trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lập tức dâng lên hào quang cửu sắc, hỏa diễm thần bí bao phủ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Anh thở long lánh tản ra hào quang thuần túy, từng sợi như là trật tự thần liên vắt ngang hư không. Hư không xung quanh nhiễm lên hỏa diễm cửu sắc, cũng bắt đầu thiêu đốt, một loại cảm giác nóng rực để cho linh hồn người ta cũng cảm giác được áp lực bao phủ bốn phương thiên địa. Bản nguyên chi hỏa. Khương Tư Nam ở trong nháy mắt hạ quyết tâm kích phát toàn bộ bản nguyên chi hỏa ra. Bản nguyên chi hỏa ở trên thiên địa chân hỏa bảng sắp xếp thứ 3 chính là một loại hỏa diễm cực kỳ thần bí mà cường đại. Coi như là Khương Tư Nam hôm nay thúc giục một tia bản nguyên chi hỏa cũng để cho hắn bị thương rất nặng, như bị tra tấn cực lớn, chứ đừng nói chi là kích phát toàn bộ ra ngoài. Bản nguyên chi hỏa long lánh lập lòe, phảng phất như ẩn chứa bản nguyên quy tắc nào đó, không có gì không đốt, nhất là đối với linh hồn mà nói có lực sát thương rất là mạnh. Chỉ có bản nguyên chi hỏa mới có thể đối phó nguyên thần của Khổng Đan, Thanh Nguyên trưởng giáo cùng Đế Nhất Thánh Tử, mới có thể chặt đứt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng đoàn thân tháp thứ 8 liên hệ với nhau. Chỉ trong nháy mắt, nguyên thần ân ký của Khương Tư Nam ở lại trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bị đốt đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một tia nguyên thần lực như là trước một mực khống chế lấy Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Đó là một loại thống khổ khó có thể nói, đau nhức đến linh hồn run lên. Toàn thân Khương Tư Nam cũng nhịn không được bắt đầu co rút. Bị bản nguyên chi hỏa thiêu đốt, đó là một loại thể nghiệm sống không bằng chết, phảng phất như tận mắt nhìn nguyên thần của mình bị đốt thành hư vô. À! Coi như đã Khương Tư Nam giờ phút này cũng nhịn không được giống lớn một tiếng, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tản ra quang mang cầu sắc, bản nguyên chi hỏa lập tức bao phủ nguyên thần của Khổng Đan. Thanh Huyền trưởng giáo cùng Đế Nhất Thánh Tử tốc độ nhanh đến cực hạn. Âm âm! Phảng phất như một viên mặt trời nổ tung, trong hư không thần quang vô tận bắt đầu dâng lên. Khổng Lan cùng Thanh Nguyên trưởng giáo biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. đều đồng thời hừ một tiếng. Bọn hắn phóng ra một tiếng nguyên thần, vậy mà lập tức bị bản nguyên chi hỏa đốt thành tro bụi. Hỏa diễm thật là bá đạo. Thanh Huyền trưởng giáo thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam cũng trở nên lạnh như băng. Vừa lúc đó, Hồng Mông Tạo Hoa Tháp ở trong hư không cũng bắt đầu run rẩy. Tuy đế nhất thánh tử mạnh, nhưng nguyên thần của hắn cũng chịu không được bản nguyên chi hỏa đốt cháy, liên hệ cùng đoạn thần tháp thứ 8, lập tức bị bản nguyên chi hỏa chặt đứt. Cơ hội tốt đây rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, giờ phút này cũng bất chấp thúc giục Hồng Mông Tạo Hoa Tháp tổng giết đám người Khổng Lan. Trong lòng của hắn giờ phút này, tất cả đều là kiêng kỵ với đế nhất thánh tử, không bao giờ muốn dừng lại ở đây thêm nữa. Trong tay Khương Tư Nam, một linh phù hình kiếm màu đen lập tức hóa thành lưu quang, trực tiếp xông về Thiên Kiếm Tiên Sơn trên 9 tầng trời. Đồng thời tiên quang sáng chói tràn ngập ra, trực tiếp lôi cuốn lấy Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh biến mất ở trong hư không. Bản nguyên chi hỏa, thiên kiếm lệnh, không thể không nói, ngươi càng để cho ta mong đợi. Thần sắc của đế nhất thánh tử như trước rất bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Cũng không có bởi vì khí cơ giữa đoạn thần tháp thứ 8 cùng Hồng Mông Tạo Hoa Tháp bị cắt đứt mà uể oải, phảng phất như bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Mà bọn người Khổng Lan, Khổng Huyền, Yêu Thừa nhìn nhau đều thấy được sự phẫn nộ trong ánh mắt của đối phương. Cả đám sắc mặt vô cùng tái nhợt như nhận đánh nhục nhã lớn lao. Vốn cho rằng Khương Tư Nam là một con sâu cái kiến tiện tay có thể bóp chết, nhưng ai có thể nghĩ đến con sâu cái kiến này vậy mà giả heo ăn thịt hổ, chẳng những có thể khống chế Hồng Mông Tạo Hoa Tháp, hơn nữa trên người còn có thiên kiếm lệnh, gặp chuyện không thể làm càng lập tức bỏ chạy vào trong Thiên Kiếm Tiên Sơn. Phụ thần, ta cũng tiến vào Thiên Kiếm Tiên Sơn, bất luận như thế nào Hồng Mông Tạo Hoa Tháp kia đều là của chúng ta. Khổng Huyền liếc nhìn đế nhất thánh tử cùng Thái Nguyên trưởng giáo, truyền âm nói với Khổng Lan. Nhưng tiểu tử kia có thể thúc giục Hồng Mông Tạo Hoa Tháp, người làm sao là đối thủ của hắn chứ? Trong ánh mắt của Khổng Lan lộ ra một tia lo lắng. Phụ thần yên tâm, muốn đạt được Hồng Mông Tạo Hoa Tháp không nhất định cần động thủ, bởi vì trong tay ta có người Khương Tư Nam muốn. Khổng Huyền chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tự tin. Người nói là... Ánh mắt Khổng Lan lóe lên, nhưng nghĩ tới điều gì, một lát sau hắn gật đầu nói. Vậy được rồi, người có thể tiến vào trong Thiên Kiếm Tiên Sơn, nhưng mọi sự phải cẩn thận. Phụ thần xin cứ yên tâm. Khổng Huyền lại nhìn thoáng qua đế nhất thánh tử, lặng yên nói. Phụ thần, xem ra đoạn thần tháp thứ 8 của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ở trên người đế nhất thánh tử. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải đoạt lại. Đợi đến lúc chúng ta nhận được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chưa hẳn không có cơ hội từ trong tay hắn cướp được đoạn thần tháp thứ 8 đâu. Chờ có lên tiếng. Không đang truyền âm quát lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua đế nhất thánh tử, phảng phất như không có gì phát giác. Lúc này mới nhìn Khổng Huyền âm thầm nhẹ gật đầu. Khổng Huyền hiểu ý quay người rời đi. Yêu huynh, Khương Tư Nam đã tiến vào Thiên Kiếm Tiên Sơn, chẳng lẽ người đối với Hồng Mông Tạo Hóa Tháp còn chưa từ bỏ ý định sao? Khổng Lan liếc nhìn Yêu Thừa, tự như trào phúng cười nói. Không tốn Khổng huynh quan tâm, ta đều có ý định của mình. Sắc mặt Yêu Thừa tái nhợt nhìn Khổng Lan, sau đó cùng Thái Nguyên trưởng giáo đế nhất thánh tử chung một chỗ rời đi. Thiên Kiếm Tiên Sơn bở ra, tự như một hồi phong bạo, lập tức mang toàn bộ thái sơ đại thế giới. Trong Thiên Kiếm Tiên Sơn, chẳng những có chân tiên kiếm đạo truyền thừa, càng có cơ duyên thành tiên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, người từ trong Thiên Kiếm Tiên Sơn đi ra, cơ hồ đã độ kiếp phi thăng rồi. Lực lượng cường đại cùng với cơ duyên trường sinh bất tử đưa tới tất cả mọi người điên cuồng. Nhưng số lượng thiên kiếm lệnh rất ít, đại thể bị một ít thánh địa tông môn đại gia tộc cầm giữ. Bởi vậy đại đa số tù trần giả chỉ có thể nhìn Thiên Kiếm Tiên Sơn trên 9 tầng trời một mình than thở thôi. Thiên Kiếm Tiên Sơn ngàn năm mở ra, mỗi một lần mở ra 3 năm, người có thể tiến vào trong đó đều đã nhận được cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Một ngày này đến, có vô số đạo lưu quang bay vào trong Thiên Kiếm Tiên Sơn. Các loại thiên tài dưới trí tôn đều mơ tưởng từ trong đó tìm được cơ duyên thuộc về mình. Thiên Kiếm Tiên Sơn mở ra có thể nói là sự tình toàn bộ thái sơ đại thế giới chú mục. Bởi vậy trận đại chiến phát sinh ở Huyền Không Sơn, ngoại trừ vài người có ý chí chú ý thì không có gây ra oanh động quá lớn. Trong trời đất bao la mờ mịt, phảng phất như hư không là bất động, xung quanh tất cả đều là hỗn độn sương mù thần bí mà tương hoa. Trong đó ngồi xếp bằng hai thân ảnh khí tức cường đại, thâm bất khả trắc, để cho hư không chung quanh đều ong ong tác hưởng, một chút một hơi thở đều tác động đến địa đại thế. Vừa lúc đó, Thanh Huyền trưởng giáo cùng với Đế Nhất Thánh Tử từ trong không trung đi đến, lập tức liền dung nhập đến trên thân của hai người này. Đồ Nhi, ngươi thật sự yên tâm kiện bảo vật kia như vậy sao? Sẽ không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ? Một thanh âm giàn đua ở trong hư không vang lên. Không ngại, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp 9 tầng thân tháp hôm nay còn kém một tầng cuối cùng, nhưng năm gần đây ta tính toán như thế nào cũng tính toán không ra. Có lẽ chỉ có tiểu tử kia mới có thể tìm ra tầng thân tháp thứ 9. Đến lúc đó ta lại đến lấy là được mà. Trong miệng một thân ảnh khác phát ra thanh âm bình tĩnh. Người quá tự tin rồi, cẩn thận lật thuyền trong mương đấy. Thanh âm giàn đua mỉm cười nói. Sư tôn, thế giới này người có thể làm cho ta lật thuyền chỉ sợ sớm đã không có. Nếu như không phải vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, ta đã sớm rời đi thế giới này. Nhưng thời gian của ta không có uổng phí, xem ra thời gian ta ở lại thế giới này đã không đâu rồi. Một giọng nói khác nhàn nhạt vang lên, trong thanh âm tản ra tự tin mãnh liệt. Người nói không có sai, đã nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc đi thôi. Tiếng thở dài trong hư không vang lên, bay đi rất xa. Nơi này chính là Tiên Kiếm Tiên Sơn sao? Khương Tư Nam nhìn rừng cây mênh mông bốn phía, dưới chây tràn đầy lá khô, có chút nghi hoặc nói. Có lẽ đúng vậy, chỉ sợ Thiên Kiếm Tiên Sơn này quá lớn, coi như là chúng ta cũng không cách nào dò xét ra tất cả cảnh sắc của nó. Mộng Thương Sinh đứng chắp tay, đứng ở bên người Khương Tư Nam, áo dài bồng bềnh như một vị quân tử đọc đủ thứ thi thư nhỏ nhã, trong ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, Thiên Kiếm lại trực tiếp đưa hai người bọn họ đến nơi đây. Nhưng thần trí của bọn hắn, ngay cả phiến rừng cây này cũng bao trùm không hết, để cho Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc, bởi vậy mới hỏi như vậy. Đại sư huynh, những năm này ngươi vẫn ở Thái Sơ Đại Thế Giới phiêu bạt bốn phía sao? Sư Nhi tỷ tỷ như thế nào rồi? Còn có đám người Tiểu Hàn vẫn tốt chứ? Khương Tư Nam nhịn không được mà hỏi. Bông Thương Sinh khẽ mỉm cười nói. Đời ta là một tu chân giả, chỉ có không ngừng ma luyện bản thân, không ngừng khiêu chiến thiên địa vạn vật, mới có ngày đụng chạm đến đại đạo. Ta biết rõ người muốn nói cái gì. Ta cùng Sương Nhi xác thực đã trải qua trùng trùng điệp điệp trắc trở. Nhưng chúng ta không muốn tư thù cả đời như vậy. Chúng ta đều muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ, người hiểu không? Có lẽ chỉ có đến tiền giới, ta cùng Sương Nhi mới có thể chính thức đứng nhìn tế thủy trường lưu. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Mộng Thương Sinh dừng một chút tiếp tục nói. Người yên tâm đi, bọn hắn đều rất tốt. Thể chất của Tiểu Hàn kinh diễm tuyệt luân, lại cùng với Sương Nhi, nhạc phụ của ta đều tiến nhập Nguyên Thủy Ma Tông. Tiểu Hàn càng trở thành thân truyền đệ tử của một lão quái vật ở trong Nguyên Thủy Ma Tông này. Chắc hẳn không bao lâu sau các người sẽ gặp nhau thôi. Thật sao? Vậy Tiểu Hàn có đến Thiên Kiếm Tiên Sơn này không? Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, vội vàng hỏi. Cái này ta cũng nói không chính xác. Theo lý thuyết, Nguyên Thủy Ma Tông có lẽ có thiền kiếm lệnh. Nhưng Tiểu Hàn phải chăng có thể tới, ta lại không rõ ràng. Nhưng mọi người chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt. Tiểu Vi, tứ sư đệ, sư tôn trưởng giáo, người từ chân cương giới đến, hiện tại đã bộc phát ra tiềm lực lớn nhất, đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng có một ngày Thái Sơ Đại Thế Giới này sẽ không ai có thể khống chế sinh tử của chúng ta. Thanh âm của Mộng Thường Sinh rất nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có một loại bá khí kiên quyết, để cho trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Liền để cho sư huynh đệ chúng ta chung một chỗ lưu lạc Thiên Kiếm Tiên Sơn một chút. Được. Khương Tư Nam cùng Mộng Thường Sinh nhìn nhau đều cười ha ha, thả người bay nhanh đi. Rừng cây này thoạt nhìn cực kỳ yên tĩnh, cổ thụ che trời tùy ý có thể thấy được. Trên mặt đất cũng có rất nhiều bảo dược linh thụ như một mảnh tịnh thổ tường hòa. Nhưng rừng cây này lại cực kỳ quỷ dị, yên tĩnh có chút đáng sợ. Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh bay lâu như vậy, ngay cả một con yêu thú, một con sâu cái kiến cũng không trông thấy. Cổ thụ che trời sinh cơ bừng bừng, linh dược tản ra mùi thơm ngào ngạt. Nhưng ở đây lại cất giấu tử khí để cho Khương Tư Nam cũng cảm giác được có chút kinh hồn táng đảm. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, càng cảm giác được không đúng. Trong ánh mắt của Mộng Thương Sinh cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Cứ như vậy, hai người một đường bay đến, vậy mà không gặp một sinh linh nào. Hai ngày sau, Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh dừng lại. Bọn hắn như trước đứng ở trong rừng rậm. Giờ phút này nhìn nhau, đều thấy vẻ mặt ngưng trọng trong ánh mắt của đối phương. Tại đây không phải thiên địa chân thật. Khương Tư Nam chậm rãi nói. Có lẽ chúng ta đã tiến vào một không gian trận pháp. Mộng Thương Sinh gật đầu đáp. Khương Tư Nam nhìn quanh nói. Hai ngày trước chúng ta tới quần đời đây, xem ra chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Không sai, hai ngày nay vô luận chúng ta bay như thế nào, thậm chí bay lên không trong hư không, đều bay không ra rừng cây này. Nói không chừng nơi này chính là một khảo nghiệm của Thiên Kiếm Tiên Sơn. Mộng Thương Sinh thản nhiên nói ra. Khảo nghiệm sao? Chẳng lẽ đây là một kiếm đạo không gian? Khương Tư Nam có chút trầm ngâm nói. Hắn căn bản không có cảm giác được bất luận trận pháp chấn động gì. Coi như tự thành không gian trận pháp cũng chắc chắn có lạc ấn lần theo. Nhưng cánh rừng rậm này căn bản không giống như không gian trận pháp. Tại đây quá chân thực. Chân thực đến để cho Khương Tư Nam cũng không thể tin được. Đương nhiên, nét bút hỏng duy nhất là không có bất luận sinh linh gì. Nếu như nói nơi này là một kiếm đạo không gian, vậy hẳn là khảo nghiệm trong Thiên Kiếm Tiên Sơn. Chỉ sợ chỉ có đi ra mới có thể tiến nhập đến Thiên Kiếm Tiên Sơn chính thức. Khương Tư Nam tự nhủ nói. Nét bút hỏng duy nhất là không có sinh linh. Nhưng vì sao sẽ có nét bút hỏng rõ ràng như thế? Chẳng lẽ cái này là mấu chốt phá vỡ kiếm đạo không gian sao? Mộng Thương Sinh gật đầu nói. Nếu thật như vậy, chỗ kiếm đạo không gian này rất có thể là quan hệ tới kiếm đạo biến ảo, có thể trở thành huyễn kiếm đạo. Đồ vật hư ảo tự nhiên không có sinh mạng tồn tại. Nếu chúng ta từ phương hướng này ra tay, có lẽ thật có thể ly khai. Đã không có sinh linh, chúng ta liền sáng tạo sinh linh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hiện ra linh quang. Hắn và Mộng Thương Sinh nhìn nhau, hiểu ý cười cười. Hai người dứt khoát không đi nữa, mà trực tiếp xếp bằng ở dưới cổ thụ che trời, nhắm hai mắt lại. Pháp lực bàng bạc bắt đầu lưu động trong thân thể, dâng lên hào quang rừng rực. Một cỗ sinh cơ trì lực, hào hào đãng đãng từ trong thân thể hai người phát ra, sau đó lan tràn về bốn phương tám hướng. Mà Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh, giờ phút này thân hình hai người giống như dung nhập đến trong hư không, trở nên hư ảo, sinh cơ bàng bạc lưu động, để cho phiến hư không này bắt đầu run rẩy lên. Hữu dụng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi động, giờ phút này, hắn đã có thể xác định ý nghĩ của mình. Hắn và Mộng Thương Sinh đang ở trong một không gian do huyễn kiếm đạo biến thành. Hôm nay, bọn hắn không kiêng nể gì cả, phóng thích sinh cơ bàng bạc trên người, bắt đầu thúc giục hoa cỏ cây cối bốn phía sinh trưởng. Đến cuối cùng, hai người cơ hồ bị chôn ở trong bụi hoa, mà hư không bốn phía cũng trở nên càng ngày càng hư ảo, loáng thoáng có một đạo kiếm quang sáng chói lưu động ở trước mắt hai người. Đến cuối cùng, hư không bốn phía như tấm gương phá vỡ. Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh thấy được trước mặt sáng chói, thần bí uy nghiêm, tựa như kiếm quang xông lên trời, bị hào quang vô tận bao phủ. Mà Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh thì ngay ở dưới chân núi. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai bây giờ mới xem như chính thức thông qua Thiên Kiếm Tiên Sơn khảo nghiệm, tiến vào trong Thiên Kiếm Tiên Sơn. Cùng lúc đó, một thanh âm uy nghiêm mà lạnh lùng ở trong nội tâm hai người vang lên. Sơ bộ thập được huyễn kiếm đạo, 3.000 kiếm đạo bài danh thứ 38, đạt được một viên thiên kiếm tâm, có được tư cách tiến vào Thiên Kiếm Tiên Sơn. Một mảnh hào quang sáng chói lập lòe ở trên đỉnh đầu Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh, phân biệt xuất hiện một tiểu kiếm kim sắc, như ẩn chứa hiện, và đó tản ra hào quang thần bí. Thiên kiếm tâm. Khương Tư Nam hơi sững sờ. Hắn không biết cái gọi là thiên kiếm tâm này có tác dụng gì. Nhưng để đến lúc hắn lấy ra một tiền nguyên thần dung nhập vào trong thiên kiếm tâm, lập tức có một cỗ tin tức bàng bàng dũng mãnh lao vào trong thức hải của hắn. Thật lâu sau đó, Khương Tư Nam mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động và hưng phấn. Thì ra là như vậy, thiên kiếm tâm lại có diệu dụng như thế. Nguyên nhân trong thiên kiếm tâm có 3.000 kiếm đạo. Chỉ cần có đầy đủ ngộ tính, lại có thể lĩnh ngộ một môn kiếm đạo truyền thừa trong đó, đạt được một viên thiên kiếm tâm. Trong đó phẩm chất của thiên kiếm tâm căn cứ lĩnh ngộ kiếm đạo khó dễ, tổng cộng có 3 cấp bậc, theo thứ tự là kim kiếm tâm, ngân kiếm tâm cùng bạch kiếm tâm. Trong đó bạch kiếm tâm là thường thấy nhất, ngân kiếm tâm hiếm khi thấy, mà kim kiếm tâm thì là tôn quý nhất. Nhưng thật không ngờ, Khương Tư Nam cùng Mộng Thương Sinh ngộ nhập đến huyễn kiếm đạo, hình thành không gian. Chờ bọn hắn từ trong đó xông ra, đã được cho rằng lĩnh ngộ huyễn kiếm đạo, từ đó ban thưởng một thiên kiếm tâm kim sắc. Thiên kiếm tâm ở trong thiên kiếm tiên sơn cực kỳ trân quý, chẳng những có thể đổi lấy kiếm đạo huyền bí, hơn nữa lại cũng là bằng chứng đạt được tiên đạo cơ duyên. Hơn nữa truyền thuyết nói nếu có được đầy đủ thiên kiếm tâm, thậm chí có thể tham gia thiên kiếm tiên sơn trung cực khảo hạch, đạt được truyền thừa cuối cùng của tòa tiên sơn này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.